Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, Trương Quốc Trung toàn lực phối hợp. Tin chiến thắng. Lên giá 5 ngày. Mặc kệ là bình quân đặt mua vẫn là cao nhất đặt mua, đều vọt lên gấp đôi. Kịch tập phát sóng. Trương Dương chỉ sợ là tối thản nhiên người. Suốt cả một buổi tối hắn đều không có đi quan tâm này bộ kịch bá ra tình huống. Cũng không có đi xem một chút võng hữu đối với này bộ kịch phản ứng. Đây chỉ là tập 1 mà thôi. Chân chính vở kịch lớn vẫn không có trình diễn đây. Sáng ngày thứ 2 hơn 9 giờ. Cố Niệm gọi điện thoại tới. Nói cho hắn thu coi phá 1. Hoàng Kim thời gian giành quán quân. So với người thứ 2 nhiều gấp đôi còn nhiều hơn số liệu. Hắn đối với tỷ lệ người xem không có khái niệm gì. Hỏi nàng phá tính toán là thật tốt thành tích. Cố Niệm suy nghĩ một chút. Nói mấy năm qua đại kịch thành tích tốt nhất chính là 1.8%. Hơn nữa chỉ là đặc sắc nhất cái kia 1-2 tập mới có độ cao này. Trương Dương hiểu rõ. Cúp điện thoại. Tiếp tục quay chụp. Hắn cho mình định mục tiêu là một ngày ít nhất phải đập 1 tập. Có thể nhiều. Nhưng không thể thiếu. Tuy rằng hiện tại có 3 ngày nhiều thời gian bước đệm. Nhưng chuyển tràng cần thời gian. Còn có tuần sau hắn về kỳ tích thị tần ghi tiết mục cũng cần thời gian. Hắn không dám đem thời gian lãng phí ở đây. Càng quan trọng chính là, Hứa Tam Đa lập tức sẽ đi Cương Thất Liên. Diễn tập bộ đội, tăng đại trận cùng với máy bay trực thăng những này cao cấp trang đều vẫn không có tin tức. Hắn không biết chứng thực những chuyện này cần trì hoãn bao nhiêu thời gian. Hắn không dám đi kinh yêu Trương Quốc Trung. Chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Hứa Tam Đa, thu thập một hồi vẻ mặt của ngươi. Quá cứng ngắc, ngươi nhìn lại một chút kịch bản. Lão Mã, Lý Mộng, chuẩn bị xong chưa? Lý Mộng, ngươi đừng diễn đến như thế sốc nổi. Phải cụ thể một điểm. Nhìn con đường này, vẻ mặt thoáng phức tạp một điểm. Đúng đúng, được, qua, quay chụp vẫn còn tiếp tục. Trương Dương chỉ phụ trách kịch bản, quay chụp cùng với hậu kỳ. Trình Khánh Quang phụ trách sắp xếp các loại công tác cùng với toàn thể điều hành. Bảo đảm cái này đoàn kịch có thể vận chuyển bình thường. Một già một trẻ hợp tác phối hợp đến càng ngày càng hiểu ngầm. Nói tóm lại, toàn bộ đoàn kịch trừ Trương Dương bên ngoài. Những người khác công tác tuy rằng cường độ có chút lớn. Nhưng đều còn có thể tiếp thu. Không đến tiêu hao mức độ. Trình Khánh Quang cũng không tính rất bận. Vì lẽ đó hắn có rất nhiều thời gian xem Trương Dương quay chụp. Ở xem đã có 5 tập kịch bản. Có thể coi là đã nhìn 5 tập. Hắn vẫn không có nhìn ra này bộ kịch có cái gì không giống nhau điểm nhấp nháy. Duy nhất có thể nhìn ra chính là cái này gọi Hứa Tam Đa nhân vật thật giống. Chỉ có thẳng thắn. Tập 1 tỷ lệ người xem rất tốt. Nhưng vẫn chưa kích thích đến hắn. Hắn biết rõ trong này có không nhỏ nước. Tập thứ 2 mới thật sự là thử thách thành tích. Nếu như tập thứ 2 thành tích quá kém. Tập 1 thành tích coi như là lên trời cũng đồng dạng sẽ bị luân làm trò hề. Thử thách thành tích thời khắc sắp tới. Cùng ngày hôm qua như thế. Tập thứ 2 ở bá ra trước mấy phút mới bắt được chiếu phim. Nắm kịch người nhìn thấy đài trên bàn dài đã rỗng tuếch. Không biết tại sao. Trong lòng hắn không tên căng thẳng. Buổi tối đó. Có vô số đôi mắt ở nhìn chằm chằm Thượng Hải Vệ Thị. Có vô số người muốn biết này một tập thu coi tình huống. Tập thứ 2 rất nhanh kết thúc. Kỹ thuật khu bên kia truyền đến tin tức. Này một tập thu coi thật giống có chút phức tạp. Chập trùng lên xuống rất khó dự đoán. Ngăn ngắn 2 câu. Đem Thượng Hải Vệ Thị rất nhiều công nhân viên tâm đều thu lên. Kịch tập bọn họ nhìn. Dần vào cảnh đẹp. Nhưng bọn họ đều không dám hứa chắc tỷ lệ người xem. Vì bác trên, thảo luận nội dung vở kịch âm thanh so với hôm qua nhiều hơn một chút. Người ở diễn tù binh sao? Cái kia binh, đem, bảo mật thủ tục, sao 3 lần. Tương tự loại này thú vị lời kịch cũng bị võng hữu môn nói chuyện say xưa. Vận dụng đến thông thường tán gẫu ở trong. Trương Dương vẫn cứ không có quan tâm bá ra tình huống. Hoặc là nói hắn căn bản không có thời gian quan tâm. Hắn ở biên tập thất vội vàng chỉ đạo hậu kỳ chế tác. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trương Dương đem đệ tam tập thứ tư giao cho Trình Khánh Quang, nhường hắn sắp xếp đưa đến Thượng Hải vệ thị. Đệ ngũ tập hôm qua đã đập tốt cũng cắt được, nhưng hậu kỳ phối nhạc cùng với phụ đề những này vẫn không có thêm vào. Hơn 9 giờ, Cố Niệm lần thứ hai gọi điện thoại tới. Tỷ lệ người xem hàng rồi, rơi xuống 1.0%, thành tích hàng rồi. Cố tiếng đọc nhưng là không nghe được chút nào ủ rũ. Ngược lại, ngữ khí của nàng cực kỳ hưng phấn. Không chỉ có là nàng, toàn bộ Thượng Hải vệ thị đang nhìn đến số này theo đều sôi trào. Toàn bộ nghiệp bên trong đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng ở bề ngoài số liệu đúng là hàng rồi 1%, nhưng cũng không ai dám nói này bộ kịch thành tích thật sự giảm xuống. Không chỉ không thể nói giảm xuống, bọn họ còn phải thừa nhận thành tích của nó ở dâng lên. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó a? Tập thứ hai còn có thể phá 1. Chúng ta thừa nhận này bộ kịch nhìn qua cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không đến nổi ngay cả phá 1 chứ. Rất nhiều người không nghĩ ra. Rất khó đài truyền hình khó có thể tiếp thu. Tập 1 thu coi có mạng lưới ở đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng tập thứ hai không có a. Ngày hôm qua nhìn này bộ kịch người không thể toàn bộ đều sẽ xem tập thứ hai a. Chỉ ít, một phần mang theo phê bình chỉ trích đi đám kia người không nên sẽ lại tiếp tục xem tiếp chứ. Rất lớn một phần bỏ ra thời gian đến xem người sẽ không lại nhìn chứ. Càng mấu chốt chính là, loại này không có hàng hiệu không có bất kỳ thương mại nguyên tố kịch. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy xem? Khán giả khẩu vị thay đổi. Có thể này trở nên cũng quá nhanh quá hỉ nộ vô thường chứ. Nếu như không phải số liệu này là chính thức đi ra, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi Thượng Hải vệ thị ở làm giả. Rất nhiều đồng hành cũng không thể nào tiếp thu được. Hắn ngày hôm nay một tập đuổi ra chế tác, tại sao có thể duy trì như vậy chất lượng? Hắn một cái gì cũng không hiểu người mới, tại sao có thể đánh ra tới đây dạng chất lượng? Một ít liền tên đều chưa từng nghe qua diễn viên, làm sao hội diễn ra như vậy chất lượng? Các đại ảnh thị công ty bắt đầu thông qua chính mình các loại con đường hỏi thăm này bộ hí chế tác. Thành viên nòng cốt, bọn họ nhất định phải biết là người nào ở sau lưng vận trù. Nghe Cố Niệm cái kia không thể tin được ngữ khí, Trương Dương khóe miệng cũng cong lên, mang theo một tia vui mừng. Này, ta nghĩ không thông a, Cố Niệm ở trong điện thoại ồn ào. Coi như tập thứ hai so với tập một đặc sắc. Nhưng cũng không thể vẫn trực tiếp phá 1A. Người có thể giải thích một chút sao? Danh tiếng, Trương Dương ném ra 2 chữ. Cúp điện thoại, rất nhiều người đều đã quên danh tiếng 2 chữ này. Liền ngay cả Cố Niệm cũng đã quên. Một bộ tốt truyền hình kịch, ở thân bằng bạn tốt trong lúc đó là sẽ lẫn nhau đề cử A. Đây là một cái không thể khinh thường truyền bá con đường. Hắn lại vùi đầu vào quay chụp ở trong. Hơn nửa canh giờ, một trên vai mang theo 2 giang một tinh quân nhân tìm tới hắn. Đây là Trương Quốc Trung phái tới người. Nghe được Trương Quốc Trung phái tới, Trương Dương trở nên kích động, cho rằng những kia cao cấp trang bị sự tình có chỗ dựa rồi. Đáng tiếc chính là, đối phương không có mang đến tin tức gì. Hắn lấy đi mặt sau 3 tập phim âm bản cùng với thứ 6 thứ 7 tập kịch bản. Toàn bộ quá trình không có nhiều lời một chữ phí lời. Vật tới tay, xoay người rời đi, Trương Dương rất không nói gì nhìn bóng lưng của hắn. Hắn tới làm chi? Trình Khánh Quang chạy tới. Trương Dương trả lời, phỏng chừng là mặt trên muốn nhìn một chút mặt sau mấy tập nội dung vở kịch triển. Không phải, đến cho ngươi đưa tăng máy bay à? Trương Dương cười khổ lắc đầu. Ngươi biết người kia dựa vào vô căn cứ à? Trình Khánh Quang đầy mặt hoài nghi. Này đều lúc nào, còn một điểm tin đều không có. Người kia là khẳng định đáng tin. Chỉ là bọn hắn hiện tại còn không biết này bộ kịch có đáng giá hay không đến động can qua lớn như. Vậy, người cảm thấy có hy vọng sao? Trương Dương suy nghĩ một chút. Nói rằng, ta cảm thấy hẳn là có. Bọn họ nếu tới lấy mặt sau nội dung vở kịch, hẳn là bắt đầu dao động. Có hy vọng là tốt rồi. Trình Khánh Quang bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, tập thứ hai tỷ lệ người xem ngươi hẳn phải biết chứ? Biết rồi. Ta cảm thấy có chút khó mà tin nổi à. Trình Khánh Quang cảm thấy khó hiểu. Ta cũng coi như là người từng trải. Ta làm sao không nhìn ra trước hai tập có thể đạt đến độ cao này. Ngươi nên đa tạ những kia phê bình chỉ trích âm thanh của ta. Trương Dương tức giận lườm hắn. Một cái, ngươi nếu như lại không nghĩ ra, liền đi xem ta vi bác cái kia mấy trăm ngàn điều bình luận. Tất cả đều là mắng ta. Lớn như vậy quan tâm lượng, có thể không cao sao? Trình Khánh Quang cười ha ha. Có điều nói thật, thành tích này so với ta dự đoán đến cao một điểm. Chủ yếu là ta không nghĩ tới tin tức lộ ra ánh sáng sau sẽ làm đại gia có phản ứng lớn như vậy. Ngươi lại là không kịch bản, lại là không hàng hiệu, lại là không nữ nhân vật. Nhiều như vậy ngòi nổ dựa vào nhau. Có thể không nhiên sao? Đúng rồi. Một bước thương hải. Tỷ lệ người xem thế nào? Hắn không mở miệng cũng còn tốt. Vừa mở miệng Trình Khánh Quang sắc mặt liền thay đổi. Than thở. Tập 1 tỷ lệ người xem là 0.27%. Mặt sau dần dần đi cao. Cao nhất thời điểm đạt đến 0.43%. Trương Dương nhìn hắn. Người biết ta không muốn nghe những thứ này. Trình Khánh Quang cắn răng nghiến lợi nói. Ngày hôm trước cái kia tập mới 0.16%. Ngày hôm qua cái kia tập 0.19%. Hài lòng không? Cũng rất tốt. Trương Dương nhẹ nhàng ném câu nói này. Đi rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể tức giận đến ta à? Trình Khánh Quang không phục ở phía sau gọi. Ta chính là kịch truyền hình. Lại không phải điện ảnh. Ký xong đặt hàng hợp cùng chúng ta liền thu được tiền. Có người hay không xem ta tiền đều nhập khẩu túi. Ha ha. Có bản lĩnh phía sau ngươi tiếp tục. Duy trì 1.0 trở lên thu coi a. Trương Dương không để ý tới hắn. Trình Khánh Quang bất đắc dĩ thở dài. Tuy nói, một bước thương hải, thu coi giảm nhiều, nhưng hắn vẫn đúng là không làm sao để ở trong lòng. Một mặt là tiền đã đến chướng, mặt khác cũng là tất cả mọi người đều biết thu coi giảm xuống cũng không phải kịch không được. Ai biết sẽ gặp được Trương Dương này đóa kỳ hoa a. Chỉ cần không phải kịch không được gây nên thu coi trượt. Hắn đều không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công ty mình danh dự. Lại nói, Trương Dương này bộ kịch nếu như thật có thể như thế nghịch thiên xuống. Hắn còn cần lo lắng sau đó chính mình kịch bán không được. Này không phải đùa giỡn hay sao? Ngược lại này hai bộ kịch hắn đều là cổ đông lớn. Cái nào bộ thắng đều là thắng. Có quan hệ gì đây? Nếu như Trương Dương biết hắn ý tưởng này, nhất định sẽ không có ý tốt cho hắn ra một câu hỏi trắc nghiệm. Ngươi hy vọng một bộ nào thành tích càng khá một chút đây? Trình Khánh Quang nhất định sẽ rất xoắn xuýt. Nào đó bộ, Trương Quốc Trung một mình ngồi ở gian phòng. Nhìn về phía trước trên màn ảnh kịch tập. Hiện tại bá chính là Trương Dương mới vừa cắt tốt đệ ngũ tập. Vẫn không có làm tốt hậu kỳ. Thậm chí ngay cả phụ đề đều còn không thêm vào. Những chi tiết này cũng không ảnh hưởng hắn quan kịch. Kịch tập truyền hình xong sau, Trương Quốc Trung lại cầm lấy trên bàn hai tập kịch bản. Từng chữ từng câu xem xong, hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó, hắn lại từ trên bàn cầm lấy một tờ giấy. Đây là Trương Dương với hắn muốn trang bị cùng nhân viên danh sách. Mấy phút sau, hắn hít sâu một hơi, rốt cục làm ra quyết định. Từ trên bàn lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng một phần văn kiện ký tên giao cho cảnh vệ viên. Lấy nhanh nhất độ an bài xong xuôi. Toàn lực phối hợp, binh sĩ đột kích, quay chụp công tác. Phải, mặt khác thông báo tiếp một hồi các liên đội. Nhường bọn họ Hoàng Kim thời gian quan tâm một hồi Thượng Hải vệ thị. Vâng, tin tức truyền tới. Cánh đồng hoang vu thời điểm. Năm ban phần hí vừa vặn đập xong. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.